Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1706, dị tộc xâm lấn. Bởi vì phi hành khí số lượng quá nhiều, nhìn qua tựa như một mảnh mây đen to lớn, che trời tích ngày, làm khoảng cách đá cuội hơn 300 mét xa thời điểm. Những thứ này phi hành khí lần lượt hạ xuống, răng rác, nương theo lấy một mảnh khoang cửa mở ra thanh âm. Từng người dị tộc nhân nối đuôi nhau mà ra. Tô Nghĩa chú ý tới. Tới đây dị tộc nhân tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng lại chỉ có hai cái chủng tộc, Nham tộc cùng Lục Quy tộc. Ngoài ra, còn có mấy tên hung thú cũng xuất hiện ở nơi này. Làm sao chỉ có hai cái chủng tộc dị tộc nhân? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Tại tử vong cấm địa loại này đặc thù hoàn cảnh dưới, Nham tộc cùng Lục Quy tộc xác thực có tiên thiên ưu thế. Nhưng là cùng Dạ Ma tộc, Thái Thản cự nhân tộc những thứ này cường hãn chủng tộc so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hung thú chỉ phái hai chủng tộc này đến tấn công hậu phương căn cứ. Có phải hay không có chút ý nghĩ hão huyền rồi? Thật coi hậu phương căn cứ là giấy. Xem thường ai đây? Chí năng chiến xa suy đoán nói. Tô Nghĩa, đối phương hẳn là đến sò xét thực lực chúng ta. Cũng đúng, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hai quân giao chiến, trận chiến đầu tiên thường thường đều là lấy thăm dò làm chủ. Chờ đến giải tình huống, mới có thể điều động chủ lực công kích. Như thế nói đến, Nham tộc cùng Lục Quy tộc đều xem như pháo hôi. Tô Nghĩa, chúng ta muốn không nên chủ động xuất kích. La Tuấn Nam đề nghị, hung thú cùng dị tộc nhân vừa mới đến, đặt chân chưa ổn, hiện tại triển khai công kích, tất nhiên có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Không vội, Tô Nghĩa cười nói, trận chiến đầu tiên chúng ta đường đường chính chính cùng bọn hắn làm một cuộc. Nhất định muốn đánh ra khí thế của mình tới. Hiện tại xuất kích, xác thực có thể đối dị tộc nhân tạo thành đại lượng sát thương. Nhưng là dị tộc nhân số lượng nhiều lắm, dù là giết cái mấy vạn người cũng bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Còn không bằng mượn cơ hội này, đem tự thân sĩ khí tăng lên, chỉ cần lòng tự tin tăng lên, đằng sau giết dị tộc nhân sẽ chỉ càng nhiều. Nghe ngươi, La Tuấn Nam nhẹ gật đầu. Đằng sau, mọi người liền kiên nhẫn đợi. Thời gian nhoáng một cái, nửa giờ đi qua. Dị tộc nhân đại quân toàn bộ chạy tới. Thô sơ giản lược đoán chừng, tổng số người đạt đến 20 vạn khoảng cách. Bọn họ phân tán ra đến, đem hậu phương căn cứ vây quanh nước chảy không lọt. Cộng mắt thấy cảnh này, hậu phương căn cứ người đều có chút khẩn trương. Thật sự là đối phương số lượng nhiều lắm, cho bọn hắn tạo thành cực lớn tâm lý áp bách. Ngộ không nhìn sang Tào Thanh Lãng, mắt thấy Tào Thanh Lãng trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Cười an ủi, lão Tào, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Không cần sợ hãi, Tào Thanh Lãng cắn răng nói ra. Người nào sợ hãi, ta là quá hưng phấn. Ngộ không ý vị thâm trường nói ra. Hưng phấn đổ mồ hôi lạnh. Tào Thanh Lãng ưỡn ngực lên, khinh thường nói. Anh em cái gì chiến trận chưa từng gặp qua. Lần trước cùng hải tộc chém giết thời điểm, cái thứ nhất trùng phong phía trước, chỉ ít xử lý 5 tên hải tộc nhân. Ngộ không nhếch miệng, ta thổi khẩu khí đều so ngươi giết nhiều. Thảo, Tào Thanh Lãng vừa quay đầu, không có lý không hỏi Ngộ không. Lại tại lúc này, một tên hung thú lão giả đi ra đội hình, hướng hậu phương căn cứ bên này nhìn lướt qua, cất giọng nói, ai là Tô Nghĩa? Tô Nghĩa cất bước hướng về phía trước, cùng đối phương xa xa đối lập. Hung thú lão giả nhìn chăm chú đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, Tô Nghĩa, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Lập tức mang theo tộc nhân của ngươi đầu hàng. Nếu không đem toàn bộ các ngươi diệt sát, ngươi thì tính là cái gì? Tô Nghĩa cười khẩy nói, lão tử thì đứng ở chỗ này. Ngươi qua đây giết một cái nhìn xem. Ngươi đặc biệt có can đảm này sao? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.